Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1648, chương 1648, bầu trời cũng buồn bã tại Thiên Tôn vậy. Cái kia hoặc làm hình kiếm, hoặc làm đao mang, hoặc làm mâu, kích, gai, chung quy đến ngôn thuyết. Thế gian hết thảy công phạt chi phong đều có thể ở trong đó tìm tới ảnh từ. Mà sau cùng thủ đoạn là Thái Vô Thiên Tôn luyện hóa 400 đại diễn đến nay tất cả công phạt chi đạo. Thế gian hết thảy chiến hỏa sát ý tụ tập tại một chỗ tạo thành. Thế là sát đạo bị di chuyển. Thái Thượng Trảm Yêu tại ngạc nhiên phía dưới đã mất đi chính mình nơi về. Nhưng mà dù cho là sát đạo, cũng bất quá là 400 đại diễn đến nay tụ tập vạn đạo thứ nhất. Ở trong đó giống như giọt nước trong biển cả, cũng không thu hút màu xanh trắng đại nhật bên ngoài, phảng phất phủ thêm một tầng mũi kiếm, chồng chất, vô tận phong ảnh, vẻn vẹn một luồng thanh bạch quang sáng chói liền đã siêu việt thế gian sắc bén nhất binh khí. Thần quang ý khí, vạn tượng chư hữu, sinh diệt minh hối, thiên địa huyền hoàng. Vẻn vẹn lấy cái này một đạo phong duệ đoạt chi. Thái Vô Thiên Tôn là nói, ta cũng không tin người cái kia như thế chi lực có thể ngăn cản cái này thiên cổ tích tụ vô thượng thanh phong. Lực đều có cực, pháp đều có hạn, đạo cũng có cùng, thế lại thêm có dừng lại. Như thế quyền lực tuy có thể ép nhất thời, nhưng cũng có thể ép 400 đại diễn chống đỡ cái này thiên cổ kỳ phong. Thái Vô Thiên Tôn đưa ra vô thượng công phạt thủ đoạn, thế gian chí đạo đều bị thu đi. Vì vậy thời gian thân ở chư đạo bên trong, vạn tượng chúng sinh, dù là không vô trước đó, chư đạo đều là phong duệ, làm thái dương lợi nhận, hóa ở đây thiên cổ thanh phong bên trong. Động ca chương, thiên cổ phong duệ, màu xanh trắng đại nhật chuyển động một cái, thế là chồng chất, lít nhà lít nhít mũi kiếm binh ảnh đồng thời chuyển động. Rầm rầm thanh âm là vạn binh va chạm chồng chất, bầu trời là phong duệ, địa là phong duệ, hư giả là phong duệ, chân thực là phong duệ, vạn tượng đều là phong duệ, chúng sinh cũng là phong duệ. Thái ất khái niệm chi ngoại, biết hết thảy đều là phong duệ, liệt khuyết cự khuyết lúc này mất đi uy nghiêm, vạn thần vô việt cũng vậy ngừng lại, thế gian hết thảy công phạt tâm ý, chi niệm, chi lực, chi pháp, chi đạo, đều thêm trên người Thái Ất. Đây cũng là Thái Vô Thiên Tôn trí cao thủ đoạn, ngươi cũng là ta chi phong duệ. Thái Vô Thiên Tôn thanh âm rung động, động huyền trương, ngươi gặp làm vũ khí. Công phạt chi uy loạn lay hư giới, nhưng Thái Ất tránh đi, lại lần nữa hóa thành không thấy. Không phải là không thấy, mà là cũng không phải là nơi đây bên trong người. Thái Vô Thiên Tôn rất nhanh rõ ràng Thái Ất biến mất nguyên nhân, hắn tồn tại ở giữa có và không. Đây cũng là chân chính, táng ngã như táng thiên địa. Hết thảy vết tích cũng không tìm tới, nhưng loại trạng thái này Thái Ất nhưng cũng không thể ra tay, này cũng giống như là không đo chi cảnh, chỉ là Thái Ất còn chưa từng chứng không. Đây là có thể khẳng định, động thiên trương, chấn chiếu thiên phương, Thái Vô Thiên Tôn lấy vô thượng công phạt tâm ý hóa thành vô lượng lượng quang minh. Chứng nhìn thập phương chư tượng, lúc này thập phương thiên tôn hướng hắn đánh tới, lại đều bị vô thượng sức công phạt chỗ đánh tan. Thế là sinh lão bệnh tử mấy người thập phương sức mạnh to lớn tại nháy mắt đều là diệt. Hóa thành ức vạn vạn cát bụi không thể phục tới. Vô thượng công phạt phía dưới, không có cứu khổ chi danh. Phàm hào quang chỗ đến chỗ, hết thảy đều không được ẩn trốn. Thái Vô Thiên Tôn dùng quang minh phá hủy chỗ qua thế, hủy diệt vô tận hư giả, cho đến muốn đem Thái Ất bức bách. Dùng động thiên chi quang chấn phía dưới tất cả hư giả chi giới. Có thể dùng Thái Ất không thể đi ra, hoặc là chính mình vây nhốt tại thập phương chi ngoại. hoặc là nhảy vào đến, cùng mình xả thân một trận chiến. Thái Ất Tại đụng nhau bên trong một mực tại bức lui Thái Vô. Mà Thái Vô vậy đồng dạng một mực tại lôi kéo Thái Ất tiến đến. Thiên Tôn lúc này đánh rằng co, chỉ cần bọn hắn nghĩ, thậm chí có thể tiếp tục mấy cái đại diễn mà không yên tĩnh. Nhưng Thái Ất hiển nhiên cũng không chuẩn bị đến đây thúc thủ chịu trói. Đồng dạng, nếu như vận dụng như thế quyền hành, còn bị Thái Vô Thiên Tôn bắt buộc bách mà ra, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt mũi. Mà Thái Ất cũng biết Thái Vô Thiên Tôn cái thứ ba ý tứ. Chính mình nếu động như thế, nhất định diễn hóa thập phương chi ngoại, cho nên Thái Vô vô thượng sức công phạt liền có thể chuẩn xác tìm tới chính mình sở tại chi giới. Thập phương chi ngoại, Thái Ất là ở vào hình như có không có một loại tình huống. Là chỉ có thanh tĩnh tầng thứ 12, ta táng ta, mới có thể đặt chân lĩnh vực. Mà tới được bây giờ, Thái Ất hiểu thêm thanh tĩnh kinh gông xiềng hàm nghĩa. Thanh tĩnh cho chính mình cung cấp càng thượng tầng lần tâm linh, tinh thần cảnh giới, mà đồng dạng, mình muốn đạt tới loại cảnh giới này, lại không phải vẻn vẹn dựa vào tu hành thanh tĩnh kinh liền có thể hoàn thành. Ngộ đạo sự tình, toàn bằng chính mình, thanh tĩnh giả, bất quá vẻn vẹn dẫn Thiên Tôn tiến vào bên trong. Cho nên, càng là bị thanh tĩnh dẫn đạo, càng là cùng thế gian gần sát, liền càng là không thể giải thoát. Nhưng tương tự, chỉ cần còn tại thế gian, mặc kệ là cái nào thế gian, là thiền cũng tốt, không vô cũng được, ngoài vòng giáo hóa cũng thành. Cái này ba cái đều là tại đại thế lúc này, hàm nghĩa bên trong. Siêu thoát tuy không thể siêu, nhưng thế gian cùng ta là một. Luận La Thiên, nói không vô, nhập ngoài vòng giáo hóa, siêu thoát phía sau, là bực nào cảnh giới, không người gặp qua, không người chứng được, bây giờ cái gọi là không cảnh, bất quá là từ một mảnh thế gian, đến mặt khác một mảnh thế gian mà thôi, ra La Thiên mà vào không vô, chính là đã vượt ra sao, ra không vô mà vào ngoài vòng giáo hóa. Chính là đã vượt ra sao? Có lẽ cổ lão thời đại Việt khách đối với chuyện này có quyền lên tiếng nhất, nhất định phải nhảy ra ngoài. Chính như Thái Nhất cùng Hồn Luân nhìn thấy, có thể tại tòa kia Vân Khê trong cốc nhìn thấy một tảng đá xanh. Dựa theo thần tổ nói, đi qua đá xanh liền chân chính nhảy ra ngoài. Thái Ất biết rõ Thái Vô tại thiết một ván cờ lớn, nhưng hắn vẫn như cũ nhảy vào. Thế là Thái Vô Thiên Tôn vô cùng vui vẻ, hắn di động vô thượng sức công phạt hướng Thái Ất đánh tới. Hai Thiên Tôn chi kích, chứng kiến hết thảy, tiếp xúc tất cả hình chỗ vô hình, chờ chút hết thảy đều ở đây vô thượng công phạt bên dưới yên là giả không. Thái Ất Thiên Tôn phát sinh to lớn thanh âm, đại ngã hữu chi, sinh sinh vạn hóa. Vạn vật công phạt đều ở khoảnh khắc tu du bị chuyển thành Thái Ất chi lực. Thái Vô Thiên Tôn đột nhiên đại chấn, hỗn độn thương lôi bành trướng mà động, từ trên thân Thái Ất siêu phi mà đi. Thái Vô Thiên Tôn xanh trắng đại nhật, bị đạo này đáng sợ thương lôi xuyên thủng. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, từ vọng cảnh bên trong nắm lấy phong ấn Thái Bình Thiên Tôn một thanh quỷ dị binh khí, cho Thái Vô Thiên Tôn một kích trọng thương. Thái Vô Thiên Tôn nơi này thời gian tổn hao nhiều, đạo pháp vãng cổ, kiến dĩ vi tụng. Thái Ất Thiên Tôn thu hồi đạo thân ảnh kia, một lần nữa quy nhất. Thái Vô Thiên Tôn kinh động, vọng cảnh chi lực. Thái Ất gật đầu, đúng vậy, thế gian chi chấp, người nào không vào vọng cảnh? Thiên Tôn, lấy gì chân thân nhập vọng cảnh? Thái Vô Thiên Tôn, đến Thiên Tôn bên trong, ai sẽ nhập vọng? Ngươi là gặp ta 400 đại diễn lần thứ nhất nhìn thẳng vào thất tình, cho nên nói ta nhập vọng, cái này mới là sai lớn. Thái Ất, tổn hại chi lại tổn hại, còn xin Thái Vô vô vi, đã tổn thương đến loại trình độ này, tinh khí thần minh cũng bị tổn thất, có thể từ bỏ. Thái Vô Thiên Tôn, Vô Vi đều là ngoặc kép, đã có việc không nên làm, cũng có chỗ nhất định là, cho nên nhất định là bất phân thắng bại, tuyệt không thu tay lại. Thái Vô xanh trắng đại nhật về phía trước đánh tới, hóa thành thế gian lớn nhất công phạt chi nguyên, cổ lai thứ nhất công phạt chi uy, bỗng nhiên bành trướng, thái ất hàng thế mà đến, tự bị cái này thanh bạch quang mang chỗ nhập. Thái Vô Thiên Tôn vốn là xa xôi không thể đuổi kịp chi nhật, nhưng bây giờ tất nhiên chủ động về phía trước, dĩ nhiên phá vỡ trình hắn tôn húy, đã trong nháy mắt đạt được cự đại lực lượng, nhưng cùng lúc vậy bị không thể vãn hồi cùng đền bù tổn hao nhiều. Siêu thế giả tổn hại, chú thế giả suy, Thái Vô Thiên Tôn thanh âm truyền vang ra. Thái ất tự nhiên minh bạch, từ gia nhập trận chiến đấu này một sát na, hắn chú định suy sụp, thế nhưng hắn suy sụp là có thể bổ cứu. Trên thực tế chú thế tam tôn, Thái Ninh Thái ất một lần nữa suy sụp đã thành kết cục đã định, mà Bắc Đầu Thiên Tôn tránh đi không tham dự tranh đấu. Cho nên trận chiến này kết thúc, chỉ có hắn sẽ không suy sụp, nhưng mà cho dù hắn chưa từng suy sụp, sợ là cũng không dám tìm đến Thái Ất phân quyền, mà Thái Ất cùng Bắc Đầu còn có hương hỏa chi tình, từ thanh nhược lạp duy trì, cho nên Bắc Đầu không đưa tay, Thái Ất vậy sẽ không đi tìm hắn. Bất quá lúc này, phải đối mặt, nhưng là Thái Vô Thiên Tôn dốc sức một kích, Thái Ất Thiên Tôn bên người nổi lên mênh mông chi uy. Một cỗ cường đại bất hủ tính bắt đầu hiện ra. Thái Vô Thiên Tôn bỗng nhiên khẽ động, thiên chi bất hủ, chính là lời này rơi xuống. Tây vị thiên nhật, phong duệ bên trên, tấu khởi quân thiên quảng nhạc. Nam vị thiên nhật, phong duệ bên trên, chấn khởi hạo thiên binh cổ. Bắc vị thiên nhật, phong duệ bên trên, hù do và hoàng thiên khóc gào. Đông vị thiên nhật, phong duệ bên trên, vang lên thượng thương uy nói. Thái ất như nói, bầu trời cũng buồn bã tại thiên tôn vậy. Thế là thế gian đệ nhất công phạt chi đạo, cùng thế gian duy nhất bất hủ chi đạo, hòa hợp âm dương, hư giả chi thế không còn. Chết cùng vô lượng lượng quang minh đạo hải bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.